Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, thần bí phù văn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nghĩ nghĩ cũng thế. Hiện tại cũng không nóng nảy. Dù sao cái này dị hỏa dựa theo băng diên mà nói. Cần phải ngay tại chung quanh nơi này. Cho nên nếu như ngay tại cái này bốn phía, Tần Sương cũng cảm thấy có khả năng nhất tính địa phương. Cũng là cái này một tòa tháp cao đến tầng cao nhất. Bởi vì cái kia một chỗ, Tần Sương từng tại tối hôm qua thấy được tòa kia tháp cao tầng cao nhất. Tản ra sâu kín ánh sáng màu lam. Cái kia rất có thể chính là cái này một cái dị hỏa chỗ chế tạo ra dị tượng. Nhưng là hắn hiện tại thì liền thông hướng tầng thứ hai này đường đều không tìm được. Còn nói gì đi cái này tháp cao tầng cao nhất. Ngay sau đó nhất làm cho hắn căm tức cũng là cái này một cái có thể phóng xuất ra yêu thú trận pháp. Hắn hiện tại cần phải làm là phá đi trận pháp này. Để cái kia một đám hung thú ngày thứ hai cũng không thể ra ngoài được nữa. Không thể lại thấy ánh mặt trời. Huống hồ cái kia một đám hung thú vốn chính là hư giả. Tần Sương chỉ là phá hủy trận pháp này. Cũng chính là trực tiếp phá hủy chỉ ít cái kia một đám hung thú huyễn ảnh đồ vật. Từ đó về sau sinh mệnh không còn có cái kia một đám hung thú. Nghĩ tới đây, Tần Sương thình lình liền đi tới trận pháp này trung gian. Tại cúi đầu nhìn về phía mặt đất cái kia từng đạo bị cho bụi che giấu lấy kim sắc đường vân. Khóe miệng cười một tiếng. Cũng là những vật này chế tạo đám kia hung thú. Hắn còn kém chút chết tại cái kia một đám hư giả hung thú trên tay. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận. Tần Sương hai tay run lên. Hắn muốn trả thù. Bởi vì cái này một cái trận pháp chỗ chế tạo ra hung thú. Thật sự là đưa cho hắn quá nhiều trùng kích. Thật sự là không nghĩ tới. Trận pháp còn có thể dạng này chơi. Muốn là cho hắn biết trận pháp này người chế tác là ai. Tần Song nhất định phải đuổi theo cái kia trận pháp người chế tác chạy lên cái cách xa vạn dặm. Sau đó liền đem người kia cho thiên đao vạn quả mới thành. Bởi vì chế tạo loại này táng tận lương tâm đồ vật người. Trong lòng đó là thế tất 10 phần hiểm ác. Tần Sương làm như vậy cũng có thể xem như trừng ác truyền gian. Nghĩ tới đây lúc, Tần Phương lại đột nhiên nhớ tới một cái kia chết tại tòa này tháp cao loại hình hai người thi thể. Hai người kia thi thể lại là vô cùng quỷ dị a. Thế mà xuất hiện tại cái này tháp cao bên trong. Cái kia liền là phi thường có hiểm nghi. Dù sao Tần Sương trong lòng cảm thấy. Cái kia hai người tám thành liền có khả năng là cái này một tòa cao lớn kẻ đầu têu một trong. Tần Sương không khỏi tắc lưỡi. Trên tay hắn hiện tại thế nhưng là còn cầm lấy cái kia bên trong một cái người một cái chìa khóa đâu. Cũng không biết là có cái gì tác dụng. Nhưng là cái kia người đã chết thật chặt nắm trong tay. Chỉ sợ là a đối người kia rất là trọng yếu đi. Tần nói muốn cầm lấy cái kia một cái chìa khóa. Không có vứt bỏ. Hắn suy nghĩ vạn nhất hữu dụng đâu. Cho nên hắn là dự định giữ lấy vật tận kỳ dụng. Huống hồ hắn cũng không tin. Lớn như vậy một tòa tháp cao. Không có phía trên tầng thứ hai phương pháp. Liền xem như muốn bay đi lên. Vậy cũng phải cho cái động a. Tần Sương thế nhưng là ở chỗ này đi dạo đã nửa ngày. Đừng nói cái động. Tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai chỗ nối tiếp cũng là liền vết nứt khe hở đều không có. Thì liền thang lầu cũng không thấy. Đây quả thực là cái CMN sao thiết kế. Tần Sương không biết tòa này tháp cao người thiết kế là ai. Mà chế tạo cái này một tòa tháp cao nguyên nhân lại là cái gì? Bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào tố chuyện gì. Dù sao cũng phải cho một lý do đi. Nếu không là không thể nào vô duyên vô cớ đi làm một việc. Mời nói trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tòa này tháp cao đến cùng là dùng làm cái gì. Hắn cũng lười đi động cái này não tử. Dứt khoát thì không thèm quan tâm. Mà lại hắn cũng là nghĩ quản cũng không thể quản nha. Bởi vì lấy thực lực của hắn, liên tiếp một cái trận pháp đều không đối kháng được. Còn nói gì đi đối kháng cái này một cái tháp cao người chế tác. cho nên nói hắn hiện tại chỉ là hy vọng lấy có thể ra ngoài cái này bí cảnh. Nếu như vậy nội tâm của hắn bên trong mới có thể an tâm đi xuống. Bằng không, ở chỗ này cái bí cảnh bên trong, Tần Sương có thể là phi thường không có cảm giác an toàn. Cho nên nàng phải nhanh một chút tìm tới cách đi ra ngoài nha. Muốn đến cái này bí cảnh cũng thật là hố cha. Chẳng lẽ lại chỉ cấp tiến phương pháp không cho ra phương pháp sao? Mà lại Tần Sương cũng nhớ tới. Lúc đó tại cái kia tòa trên đồi núi nhỏ. Hắn không phải thì lay vài cái liền gặp được cái này tiến vào bí cảnh cửa động. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ đây cũng là cái hố a. Cái này bí cảnh chẳng lẽ cũng là dùng để hố người a? Tần Sương khổ bức nghĩ tới đây. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn có thể làm sao đâu. Đã bị hố. Vậy sẽ phải muốn đi ra ngoài biện pháp. Chẳng lẽ lại cả một đời bị vây ở chỗ này mặt sao? Nghĩ tới đây. Tần Sương chính là tăng nhanh hắn động thủ tốc độ. Nhìn lấy dưới chân cái này một cái lớn nhỏ vừa phải trận pháp. Hắn trong ánh mắt chính là lóe ra một cỗ kim mang. Sau đó trong miệng của hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tay cầm lại là đột nhiên bổ xuống. Hắn vỗ xuống trên bàn tay còn mang theo diệu diệu ánh sáng màu lam. Cái kỳ ánh sáng màu lam đương nhiên đó là Tần Sương bản thân linh lực tạo thành. Hắn linh lực trong cơ thể bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Sau đó theo tay của hắn đột nhiên vung xuống dưới. Tần Sương vốn cho là hắn một kích này có thể dễ như trở bàn tay đánh tan chạm đất mặt. Kết quả đây, tại lòng tin của hắn phía dưới, cánh tay của hắn thình lình đập vào cái này trong tháp cao đất đai phía trên. Sau đó Tần Sương thì đột nhiên ở giữa bưng kín cánh tay của mình. Ngọa tào, chiêu này cánh tay công kích đến đi, giống như là đánh vào trên tay của mình một dạng, đau gần chết. Mà xem xét lại cái này trong tháp cao đất đai đâu. Thế mà sự tình gì đều không có. Chỉ là phía trên bao trùm cho bụi bị Tần Sương đánh rớt một chút. Tần Sương khiếp sợ nhìn lấy đất đai này. Xem bộ dáng là thổ địa bên trên mặt cũng là có huyền cơ gì nha. Nếu không đồng dạng đất mà đối diện công kích của hắn. Chỉ sợ sớm đã là sụp đổ. Thế mà đất đai này lại là rất đặc thù. Cánh tay của hắn đập lên không chỉ có đất đai này không có việc gì. Ngược lại còn đem tay của hắn cho làm cho đau nhức. Xem ra dạng này ngạnh công là không có ích lợi gì. Bởi vì đồ đệ này không biết dùng cái gì đặc thù lực lượng. Đợi Tần Sương ngồi xổm xuống víu vào rồi. Sau đó đem phía trên này bao trùm cho bụi cho toàn bộ lay mở. Đương nhiên đó là nhìn đến cái này cho bụi phía dưới cùng trận pháp này phía trên. Thế mà tuyên khắc lấy từng cái không nhìn kỹ sẽ rất khó lấy thấy rõ loại kia màu đen phù. Văn, trách không được đâu. Tần Sương cười khổ, nguyên lai trận pháp này là có loại này thao tác a. Sớm biết trước hết thấy rõ ràng động thủ nữa. Nếu không cũng sẽ không biến thành hiện tại này tấm khiến người ta giờ khóc giờ cười bộ dáng. Có điều lúc này đã thấy được phù văn này. Tần Sương cũng là hơi rõ ràng một chút. Phù văn này tuy nói hắn không biết là cái gì, nhưng là uy lực nhưng bây giờ là không cho phép để hắn khinh thường. Hắn cũng là chăm chú đối đãi, tỉ mỉ quan sát một chút phù văn này về sau. Trong óc thế mà không có nửa điểm ấn tượng, giống như là chưa từng gặp qua đồng dạng. Thứ này thật sự là hắn là chưa từng gặp qua, càng hơn nghe đều chưa từng nghe qua, cho nên cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Đã không biết đây là cái gì, hắn cũng liền lười đi suy nghĩ, dù sao là muốn cũng là nghĩ không ra cái kết quả gì. Tần Sương hắn nói tự mình biết, hắn có biết hay không cái gì tâm lý không có điểm bước đếm a. Cho nên nói gặp qua thì là gặp qua, không nếu đã gặp là muốn cũng không nhớ nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.